Chương 746, siêu cấp lớn được mùa. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần quét xuống một cái, liền phát hiện ở cây sồi rừng bên trong tán bày đặt 9 cái đại đồ nhựa sửa lại hòm, trong đó 5 hòm trắng nấm chất phơ, 4 hòm hắc nấm chất phơ, chỉ có trong đó một cái giả bộ hắc nấm chất phơ cái dương chưa hề hoàn toàn đầy, cái khác 8 cái sửa lại hòm toàn bộ ngụy trang đến mức tràn đầy đương đương. Hạ Nhược Phi đem ra cũng đều là rất số lớn sửa lại hòm, nhìn ra một dương chứa đầy nấm chất phơ, có ít nhất 80-90 cân. Lần này thật đúng là được mùa lớn, năm gần đây ban đầu lần kia nhiều hơn gấp mấy lần. A Hạ Nhược Phi mừng rỡ hợp bất long truy, ở trong mắt hắn, cái dương bên trong cái kia từng cái mang theo bùn đất đại mụ nọn, không phải nấm chất phở, mà là nhất điệp điệp sao phiếu, hơn nữa còn là xanh biếc đô la mị. Hắn giơ tay nhìn một chút đồng hồ, đã là trạng vạng hơn 6 giờ đồng hồ. Hắn gần như là buổi trưa thời gian tiến nhập không gian. Nói cách khác dòng dã một buổi chiều đều ở đây trong không gian đào nấm chất phở. Hạ Nhược Phi chuẩn bị trước quay về ngoại giới đi ăn cơm tối, sau đó sẽ tới xử lý những này nấm chất phở. Chớp giật, tiểu hắc chúng nó hôm nay biểu hiện khiến Hạ Nhược Phi hết sức hài lòng. Hắn khen ngợi địa đập đập bọn họ đầu, sau đó mang theo chúng nó cơi toàn bộ địa hình xe, đến không gian biển rộng một bên cho chúng nó cọ rửa rơi trên người bùn đất. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại lấy một chu tờ cánh hoa dung dịch, cẩn thận mà khao thưởng chúng nó một phen. Xuất phát từ sinh vật bản năng, tiểu hắc nó chúng ta đối với cánh hoa dung dịch mê hoặc căn bản là không có cách chống cự, tất cả đều vui sướng vây quanh, từng ngụm uống, cuối cùng liền chậu ngọn nguồn một chút nước giọt đều bị chúng nó liếm sạch, còn chưa đã ngứa địa lại đây nhẹ nhàng nắm kéo Hạ Nhược Phi ống quần. Hạ Nhược Phi cười mắng nói, còn chưa đủ a, không xong rồi không xong rồi. Lại ăn cho các ngươi ăn nghèo, lần sau ai biểu hiện tốt lại khen thưởng đi các ngươi. Những người này khoảng thời gian này đều lười biếng, gặp ngay ở nhà phơi mặt trời, cũng không đi ra tuần tra chớp giật chúng nó đều ok, dáng vẻ có chút oan ức. Hạ Nhược Phi nhịn không được bật cười, trong lòng mềm nũng, lại lấy một bình nhỏ cánh hoa dung dịch, hô nở tại không gian linh đầm nước bên trong cho chúng nó uống. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi đem chúng nó toàn bộ mang về tới ngoại giới. Bởi không gian biển khơi nước mang theo không ít muối phần, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lại để những này cẩu cẩu nhóm đều đến của mình trong phòng vệ sinh, dùng tắm vòi sen phun đầu cho chúng nó cẩn thận mà cọ rửa một phen, đem nước lau khô phía sau mới khiến chúng nó chính mình xuống lầu. Căng tin lúc này khẳng định đã đóng cửa, Hạ Nhược Phi trực tiếp xuống lầu đến nhà bếp trong tủ lạnh tìm một chu tờ mì sợi, đánh hai cái trứng gà, sau đó từ trong không gian lấy hai quả cải thìa, nấu một đại bát trứng gà mì sợi. Mang hoạt một buổi chiều, Hạ Nhược Phi từ lâu bụng đói cồn cào, xanh biếc đào nguyên rau dưa cùng thơm ngát mì sợi kích phát rồi hắn thèm ăn, hắn nhanh và gọn đem một đại bát mặt ăn hết tất cả. Đơn giản thu thập một chút, Hạ Nhược Phi liền không kịp chờ đợi lên lầu trở về phòng. Bây giờ hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo cũng không có ở nông trường ở, Hạ Nhược Phi một người tuy rằng cô đơn một chu tờ, bất quá làm việc nhưng dễ dàng hơn. Hắn trở về phòng sau khóa chặt chẽ cửa sổ. Ngay lập tức sẽ cho gọi ra linh đồ bức tranh, sau đó hơi suy nghĩ tiến nhập không gian. Hắn sau đó phải đem nấm phân dọn dẹp sạch sẽ, sau đó ước lượng một hồi lần này thu hoạch chuẩn xác trọng lượng. Vì tiết kiệm thời gian, Hạ Nhược Phi trực tiếp dùng lực lượng tinh thần mang theo cao su trong rừng cây 9 cái đại đồ nhựa sửa lại hòm, đi đến rồi nguyên sơ cảnh. Thanh lý nấm phân cũng là một công việc tỉ mỉ. Hạ Nhược Phi đầu tiên đem nấm phân mang ra ngoài hơi lớn khối bùn đất đã trừ rơi, sau đó hay dùng chổi lông nhỏ từng điểm một soạt rơi nấm phân mặt ngoài bùn đất, đặc biệt là khe hở trong đó, phải nhiều lần thanh lý. Chổi lông nhỏ lông vô cùng mềm mại, đang dọn dẹp rơi bùn đất thời điểm sẽ không đả thương cùng nấm phân biểu bì. Công việc này đây vô cùng thử thách kiên trì. Cũng may Hạ Nhược Phi có đầy đủ thời gian, kiên trì càng là không thiếu. Hắn đưa đến ghế xếp nhỏ ngồi xuống. Tỉ mỉ bắt đầu thanh lý nấm phân, dọn dẹp sạch sẽ nấm phân cứ dựa theo chủng loại, to nho phân biệt bày ra tại một cái triển khai đại vải ni lon mặt trên. Hạ Nhược Phi đầy đủ công tác hơn 10 giờ, mới đem tất cả nấm phân đều dọn dẹp sạch sẽ. Tiếp theo hắn liền lấy ra nhỏ cân bàn bắt đầu cân trọng lượng, còn chuyên môn cầm một vợ nhớ ghi hình. Lúc này hắn tìm Hạ Thanh đến giúp đỡ, một người phụ trách chuyển nấm phân cùng nhớ ghi hình, một người khác phụ trách cân nặng. Rất nhanh. Nay một mùa nấm phân hết thể thu hoạch liền thống kê ra, con số để Hạ Nhược Phi tương đối phân chấn. Tổng cộng thu hoạch vượt qua 800 cân nấm phân, con số này là đầu năm lần kia thu hoạch gấp mấy lần. Đương nhiên, cái này còn không là nhất khiến Hạ Nhược Phi phân chấn. Hắn chân chính cảm thấy mừng rỡ như điên chính là, năm nay thu hoạch nấm phân phổ biến cái đầu đều tương đối lớn. Đầu năm lần kia thu hoạch, thì có một khối cự vô phách trắng nấm phân, nặng đến 2.05 kg, trực tiếp phá 1.89 kg thế giới kỷ ghi hình. Sau đó ở trên đấu giá hội khối này nấm phân vỗ ra 125 vạn mỹ kim giá trên trời. Hơn nữa vỗ xuống người chính là sau đó cùng Hạ Nhược Phi từng có một buổi chi vui mừng Italia nấm phân thế gia người thừa kế, khiêu gợi Monica. Mà Hạ Nhược Phi vừa nay ước lượng kết quả biểu hiện, thu hoạch lần này bên trong, lớn nhất một khối trắng nấm phân lại đã đạt tới 2.98 kg, kém một chút liền đến 6 cân. Đem đầu năm lần đó nhớ ghi hình một hồi liền đề cao một đoạn dài. Hạ Nhược Phi có thể tưởng tượng, như vậy một khối to lớn cực phẩm trắng nấm phân xuất hiện ở trên đấu giá hội, đem sẽ khiến cho riêng cùng như thế nào. Cho tới có thể đánh ra dạng gì ra ca, Hạ Nhược Phi liền khó có thể phán đoán. Càng để Hạ Nhược Phi vui chính là, ngoại trừ 2.98 kg siêu cấp trắng nấm phân ở ngoài, còn có hai khối trắng nấm phân, hai khối hắc nấm phân cũng đều vượt qua 2.5 kg, nay phải đặt ở đầu năm buổi đấu giá trên, cũng tuyệt đối đều là ngọn vương. Mặt khác, xen vào 2 kg đến 2.5 kg giữa trắng nấm phân đạt tới 13 khối, hắc nấm phân cũng có 8 khối. Nói cách khác, lần thu hoạch này nấm phân bên trong, có 26 khối trọng lượng đều cơ bản đạt đến hoặc giả vượt qua đầu năm buổi đấu giá trên khối này ngọn vương. Mặc dù cân nhắc đến hắc nấm phân ra ca không bằng trắng nấm phân, cái kia cũng có 16 khối trắng nấm phân đạt tới đầu năm ngọn vương trình độ, hơn nữa đại bộ phận phân đều so với kia khối nấm phân muốn nặng hơn nhiều. 2 kg trở xuống nấm phân càng là nhiều vô số kể, trên căn bản nhẹ nhất đều đạt tới 800 khắc tả hữu, có thể nói toàn bộ đều là đủ tư cách trên buổi đấu giá. Cuối cùng thống kê ra con số, tổng cộng thu hoạch trắng nấm phân 171 khối, tổng cộng 243 kg, hắc nấm phân 119 khối. Tổng cộng 164 kg. Hai loại nấm phân gộp lại, thu hoạch vượt qua 800 cân to lớn vui sướng qua đi, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Hắn ý thức được, nếu như nhiều như vậy nấm phân một mạch đều thả vào trên thị trường đi, cho dù là năm nay nấm phân lợi thu, cái kia cũng tuyệt đối sẽ đối với giá thị trường tạo thành rất lớn xung kích. Đây là Hạ Nhược Phi không muốn thấy. Hắn tự nhiên là hy vọng lợi nhuận tối đại hóa. Từ Mã Hùng tiết lộ tin tức đến xem, năm nay các đại truyền thống nấm phân sản khu thu hoạch phổ biến không tốt lắm, ban đầu ra thị trường một nhóm nấm phân ra ca có thể sẽ leo lên độ cao mới, như vậy lợi tốt tình thế nhất định phải lợi dụng được, không thể đem một tay bài tốt làm bể. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, lập tức liền làm ra quyết định lần này cùng Hàng Phong tập đoàn hợp tác buổi đấu giá trên, chỉ có thể thả ra một bộ phận nấm phân, nhiều nhất không cao hơn 1/3. Ngược lại nấm phân sản xuất cuối kỳ là từ tháng 11 mãi cho đến sang năm 3, bốn tháng, Hạ Nhược Phi hoàn toàn có thể tốt nhỏ lượng xuất hàng, cử hành 3 trận, 4 tràng thậm chí 5 cuộc bán đấu giá. Cứ như vậy, đối với giá cả xung kích liền sẽ nhỏ rất nhiều. Để Hạ Nhược Phi làm ra quyết định này, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu lần thu hoạch này đại khối đầu cực phẩm nấm phân rất nhiều, nếu như toàn bộ đặt ở một lần buổi đấu giá trên, liền khó có thể đánh ra giá cao. Vật lấy hiếm là quý, những này cực phẩm nấm phân tùy tiện nắm một khối đi ra, đều có thể trở thành là buổi đấu giá nhân vật chính, nếu như một mạch toàn bộ thả ra ngoài, ngược lại là lộ ra không được chân quý của bọn nó. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ đem những này nấm phân phân phần, cuối cùng lựa ra 90 kg tả hữu làm lần thứ nhất buổi đấu giá món đồ đấu giá, còn thừa lại nấm phân cũng bị hắn chia làm 3 phần hắn bước đầu quyết định phân bôn nở lần đem các loại nấm phân toàn bộ bán đấu giá rơi. Về thời gian cũng làm hết sức kéo dài, tận lực ngang qua toàn bộ nấm phân sản xuất cuối kỳ. Mỗi một nhóm nấm phân bên trong, đều có chí ít 2 khối vượt qua 2.5 kg cự vô phách nấm phân, trong đó hắc nấm phân cùng trắng nấm phân chí ít mỗi bên một khối. Khối này 2.98 kg siêu cấp trắng nấm phân, Hạ Nhược Phi cũng không có phóng tới này một nhóm đến bán đấu giá, mà là đem nó đặt ở cuối cùng một nhóm thứ tốt nhất định là muốn áp chủ. Này một nhóm bên trong, có một khối 2.75 kg trắng nấm phân cùng một khối 2.66 kg hắc nấm phân, sau đó cái khác mỗi bên cấp bậc nấm phân cũng đều dựng chế một ít, cuối cùng gần như là 55 kg trắng nấm phân, 35 kg hắc nấm phở. Hạ Nhược Phi tìm đến sạch sẽ đồ nhựa sửa lại hòm, trước tiên ở hòm bên trong đổ vào một ít gạo, sau đó đem chia xong loại nấm phở từng khối cẩn thận mà bỏ vào, tận lực lưu lại một chút khe hở, đồng thời hết sức không chứa đầy, cuối cùng rót nữa vào gạo, đem hết thể khe hở đều lấp kín, để những này nấm phở đều chôn ở gạo bên trong. Tuy rằng linh đồ không gian có tuyệt đối giữ tươi tác dụng, nhưng những này nấm phân là muốn đưa đi bán đấu giá, vì lẽ đó hắn liền dứt khoát trực tiếp dùng tới truyền thống giữ tươi thủ đoạn, đến thời điểm trực tiếp từ trong không gian lấy ra là được rồi. Chia xong loại nấm phân CV và O 12 cái đồ nhựa sửa lại hòm, Hạ Nhược Phi phân biệt làm đến đánh dấu, khu phân chuẩn bị đưa tới bất đồng buổi đấu giá. Nhóm đầu tiên 90 kg tả hữu nấm phân CV và O 2 hòm nữa. Trong đó một dương là hắc nấm phở, mặt khác một dương nửa là trắng nấm phở. Đem tất cả đồ nhựa sửa lại hòm đều sắp xếp gọn gàng phía sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng nhìn thấy này từng dương nấm phở tâm tình tương đương sung sướng, thế nhưng không thể không nói, cẩn thận mà đem từng khối nấm phở dọn dẹp sạch sẽ, sau đó phân loại, ước lượng, thống kê, tiếp theo lại tiến hành hợp lý điều phối, đây thật sự là một hạng tương đương rườm rà công tác. Tuy là Hạ Nhược Phi tinh lực hơn người, đem tất cả những thứ này sau khi làm xong, hắn cũng có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Từ bắt đầu thanh lý nấm phở, đến toàn bộ phân loại điều phối xong xuôi, gần như bỏ ra sắp tới 20 tiếng, cũng may tất cả những thứ này đều là ở nguyên sơ cảnh bên trong hoàn thành. Hết thể Hạ Nhược Phi ly khai không gian về ra ngoại giới thời điểm, cũng mới hơn 8 giờ tối, trung ngoại giới thời gian trôi qua vẫn chưa tới một canh giờ. Hạ Nhược Phi cũng không có nóng lòng liên hệ Mã Hùng. Dù sao hắn hôm nay mới liên lạc Hạ Nhược Phi, nay cực phẩm nấm phân cũng không phải rau cải trắng, nếu như khối này liền đem tất cả đều giải quyết, ngược lại sẽ khiến cho suy đoán không cần thiết. Vì lẽ đó hắn quyết định quá 2-3 ngày lại nói. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có nhàn rỗi, hắn trước tiên tìm Phùng Tịnh thông cái tức. Hạ Nhược Phi đi tới Phùng Tịnh phòng làm việc thời điểm, trong tay nàng đang cầm một tờ thiết kế đồ. Dùng hồng lam bút chỉ ở trên mặt đánh dấu, sửa chữa, tương đối chăm chú. Vội vàng đây Hạ Nhược Phi đứng ở cửa gõ cửa một cái, cười ha hả nói nói. Phùng Tịnh nghe được Hạ Nhược Phi thanh âm, liền vội vàng ngẩng đầu lên, đứng dậy nói nói, chủ tịch lại đây dô y mau vào ngồi cho Hạ Nhược Phi rót một chén nước phía sau. Phùng Tịnh hỏi nói, chủ tịch, lại có cái gì mới chỉ thị a? Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói. Này là tổng bộ đại lâu bên trong thiết kế đồ nhanh như vậy liền đi ra, đúng đấy, bất quá có địa phương cùng ta thiết tưởng không quá nhất trí, ta đang chuẩn bị để cho bọn họ sửa chữa một bản thảo, sau đó sẽ hướng về ngươi báo cáo đây. Phùng Tinh cười nói nói, mỗi cái ngành nhu cầu đều không giống nhau, chủ tính chung đứng lên cũng thật phiền toái. Ngươi đem đối ứng tầng lầu thiết kế đồ phân phát đến cụ thể bộ ngành đi, để chính bọn hắn tay cầm quan thôi. Hạ Nhược Phi nói nói, chuyện gì đều tự thân làm. Vậy ngươi chỗ nào giải quyết được ra cái này sơ thảo ta không hài lòng lắm, trước tiên sửa chữa một hồi lại đi trưng cầu mọi người ý kiến. Phùng Tịnh nói nói, hỏi tiếp nói, chủ tịch tìm ta có việc đây chứ há, là có chút sự tình. Hạ Nhược Phi tùy ý nói nói, qua chút ngày công ty chúng ta sẽ cùng Hằng Phong tập đoàn hợp tác lại làm một lần buổi đấu giá. Phùng Tịnh nghe vậy con mắt một hồi liền sáng, na nở dê buông trong tay xuống thiết kế đồ, không kịp chờ đợi hỏi nói. Buổi đấu giá lần đấu giá này cái gì vẫn là cực phẩm bảo ngư sao? Từ khi tiến vào công ty phía sau, Phùng Tịnh liền phát hiện Hạ Nhược Phi lấy ra thứ tốt là tần suất bất cùng, rất nhiều đều cũng không phải là đào nguyên nông sinh sản xuất, bất quá mỗi người đều có bí mật của chính mình, Phùng Tịnh cũng không có đi thâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Hạ Nhược Phi lung lay đầu nói nói, không phải bảo ngư, bất quá cũng phi thường đáng giá, là nấm phân, thượng đẳng nấm phân. Phùng Tịnh cao hưng nói nói, thứ tốt nha, đây chính là nhất bị thượng lưu nhân sĩ xem trọng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa ta nghe nói năm nay nấm phân thu hoạch không tốt lắm, nếu như chúng ta có thể lấy ra phẩm chất cao nấm phân bán đấu giá, nhất định có thể đánh ra rất cao giá. Ca Hạ Nhược Phi không khỏi nở nụ cười, nói nói, không nghĩ tới ngươi còn thật chú ý nấm phân giá thị trường. Phùng Tịnh ngượng ngùng cười cợt, nói nói, một mặt là bởi vì hiện tại làm cái nghề này, theo thói quen sẽ đi tìm hiểu một chút có quan hệ đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn tin tức. Một phương diện khác ta du học ở nước ngoài thời điểm cũng may mắn thưởng thức qua mấy lần. Đối với nấm phân mỹ vị đó là ký ức chưa phai a, chính là quá mắc. Hạ Nhược Phi nói nói, ngươi thích ăn nấm phân là cái này đơn giản, quay đầu lại ta tiễn ngươi một hồi, chính ngươi nấu điều động. Cũng được, bắt được phòng ăn cơm kiểu Tây đi mời bếp trưởng đến phanh chế cũng có thể. Phùng Tịnh khoát tay lia lịa nói nói, không cần không cần không cần, đây chính là so với hoàng kim còn đắt hơn, ta đều có đường dẫn cho tới nấm phân đi đấu giá, cho ngươi thưởng thức một hai khối còn gọi sự tình sao. Hạ Nhược Phi lơ đến nói nói, cứ quyết định như vậy tiếp đó. Hạ Nhược Phi cũng không đợi Phùng Tịnh từ chối, liền nói tiếp nói, Phùng Tổng, hôm nay tìm ngươi thứ nhất là cùng ngươi điện thoại cho. Thứ hai cũng là hy vọng lần đấu giá này còn từ ngươi tới cùng Hằng Phong tập đoàn bên kia kết nối, dù sao trước ngươi đánh qua liên hệ, với bọn hắn cũng tương đối quen thuộc. Không thành vấn đề, Phùng Tịnh không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý buổi đấu giá địa điểm. Ngươi cảm thấy thả ở nơi nào tương đối thích hợp? Hạ Nhược Phi lại hỏi, ta cảm thấy được có ba loại lựa chọn. Một loại là tại nội địa thành thị cấp 1, một loại là đặt ở cảng đảo, còn có chính là thẳng thắn đến nước Pháp hoặc giả Italia tìm một chỗ. Bên kia là truyền thống nấm phân sản khu mà Phùng Tịnh trầm ngâm trong chốc lát, nói nói, nếu như là trưng cầu ý kiến của ta cho rằng đặt ở cảng đảo có thể là thích hợp nhất. Số 1, chúng ta lần trước ở cảng đảo Bảo Ngư bán đấu giá phi thường thành công, có thể nói đã có nhất định nổi tiếng. Thứ 2, cảng đảo bản thân liền gọi là Đông Phương Mỹ thực chi đô, cảng đảo người hiểu lắm thức ăn ngon. Thứ 3, Hằng Phong giao thiệp phi thường hùng hậu, mặc dù ở cảng đảo tổ chức tuyên bố, vẫn như cũ có thể mời được phương Tây xã hội thượng lưu nhân sĩ quá tới tham gia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta nấm phẩm chất nhất định phải cao. Vô cùng Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói nói, được, ta biết cùng Mã Lao tiên sinh lại thương lượng một chút. Đúng rồi, Phùng Tổng, còn có một sự tình ta phải trước tiên nói rõ với ngươi một hồi.